Chương 400, khó có thể tin. Nha hẳn là gia hỏa này A.O. Thản Thành bên trong một vị duy nhất đấu hoàng cường giả, mặc dù nói cái gọi là đấu hoàng cường giả, nếu là thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng không biết có thể hay không xếp hạng thứ 3 bậc thang, có lẽ có thể làm tầng thứ 4 bậc thang, cụ thể hắn không rõ lắm, bởi vì chưa từng gặp qua đấu hoàng xuất thủ, chỉ là bản năng cảm giác bên trên cảm thấy, đấu hoàng thực lực thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, khả năng miễn miễn cưỡng cưỡng tính, toán là trung đẳng trình độ. Đương nhiên, hắn cũng không có cỡ nào để ý lăng ảnh thực lực, chỉ là hơi có chút tờ hiếu kỳ a ngậm lấy một cây đã tan đi hơn phân nửa ke ho que. Hệ ạ ý ánh mắt đông nhiên đặt ở khoảng cách lăng ảnh có chừng 100 mét có hơn một đôi tiểu hài tử trên thân. Nếu như vừa rồi chính mình không có nhìn lầm lời nói, lăng ảnh hẳn là đang chú ý lấy hai cái tiểu hài tử a hắn nhớ kỹ lăng ảnh là Tiêu Hân Nhi âm thầm hộ vệ, có thể làm cho hắn như thế chú ý tiểu hài tử. Nói rõ này hai cái tiểu hài tử bên trong một cái hẳn là Tiêu Hân Nhi. Một cái khác nam sẽ không phải là đấu phá thương khung nhân vật chính Tiêu Viêm A mặc dù nhưng khả năng này nghe có chu thờ thấp, nhưng có phải thế không không có khả năng này, đã tại hắn trong ấn tượng, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hân Nhi quan hệ rất không tệ. Mà lại tại toàn bộ trong Tiêu gia, có thể cùng Tiêu Hân Nhi có như thế quan hệ, sợ cũng chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người. Đây có phải hay không là có chu tờ quá mức trùng hợp nha tùy tiện tìm một người loại thành trấn, kết quả cái kia thành trấn là Ô Thản Thành, là đấu phá thương khung tân thủ thôn. Tùy tiện trên đường gặp được một đôi tiểu hải tử, lại còn là đấu phá thương khung nam nữ người cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cùng chung chí hướng sao A Phi chính mình làm sao lại cùng một cái nam cùng chung chí hướng hắn cùng Tiêu Viêm tại trong hiện thực căn bản liền không biết, cũng không phải họ rổ xỉ mà cùng gì gì lại ra ở giữa loại kia khí quan hệ. Không nhìn cái kia mặt sắc mặt ngưng trọng lăng ảnh, hệ ạ ị hiếu kỳ đi ra phía trước, khoảng cách gần nhìn một chút cái kia ngày sau hẹn tệ không thể không nói, Tiêu Viêm một thế này sinh một bộ tốt túi ra, đáng tiếc so từ bản thân còn kém một chút xíu. Chỉ bất quá Tiêu Viêm thần sắc nhìn có chu tờ đê mê, liền liền cùng Tiêu Hân Nhi đối thoại lúc nụ cười đều không bình thường miễn cưỡng, xem bộ dáng là tu vi cơ hồ tận phế duyên cớ, để hắn đến nay đều tâm tình mười phần xa xút. Trong tay dắt lấy một cái ke ho que túi nhựa, hệ ạ y hú bất đắc dĩ âm thầm nói thầm, cái này Ô Thản Thành trên đường phố tại sao không có thùng rác à, chẳng lẽ muốn để cho ta tùy chỗ ném loạn rác rưởi sao ta nhưng không có cái thói quen này a cái này thì chính quy hoạch tí xíu đều không quy tắc, đi hơn 1000 mét liền cái thùng rác đều không nhìn lấy, chán ở dê lẽ lại toàn bộ Ô Thản Thành bên trong liền không có một cái nào bình dân thùng rác Tiêu Hân Nhi cũng không biết bên cạnh có một người đến. Từ nó thế giới nam nhân đang nhìn mình, lúc này trong tay nàng nắm vướt một sâu mư tờ qua, đưa cho trước mắt Tiêu Viêm. Tinh điêu ngọc chắc tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một chút nụ cười, nói ra, Tiêu Viêm ca ca thiên phú tốt như vậy, nhất định sẽ rất nhanh lại tu luyện từ đầu trở về, cho nên Tiêu Viêm ca ca không cần thiết cả ngày sầu mi khổ kiểm nha. Nghe vậy, sắc mặt đê mê Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhìn lấy trước mắt mình một chuỗi băng đường hồ lô, cười khổ nhận lấy. Cảm thụ được trong cơ thể mình thiếu đáng thương đấu khí, hắn nhịn không được thở dài. Mấy cái ngày thời gian hắn đã không sai biệt lắm chậm tới, tuy nhiên không biết vì cái gì tu vi xảy ra vấn đề, nhưng là như thế này cam chịu dưới đi cũng không được biện pháp. Về phần Tiêu Hân Nhi nói lại tu luyện từ đầu trở về, Tiêu Viêm đối với cái này chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Hắn cũng muốn lại tu luyện từ đầu trở về à, đồng thời hắn mấy ngày nay cũng bày ra hành động. Kết quả tu luyện kết quả rất lợi hại hiển nhiên, tu luyện được đấu khí cũng không biết chui vào địa phương nào qua. Vốn đến chính mình là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi tử thiên tài, kết quả trong vòng một đêm liền biến thành thế hệ trẻ tuổi bên trong phế nhất vật một cái kia. Loại này chênh lệch cảm giác người nào chịu nổi a may mắn Tiêu Viêm tâm lý tuổi đã hơn 30 tiếp cận 40, nếu đổi lại là một cái thanh niên lời nói, sợ là cũng sớm đã cam chịu. Đỉnh lấy Tiêu Hân Nhi chờ đợi ánh mắt. Tiêu Viêm trên mặt miễn miễn cưỡng cưỡng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng cắn một cái Tiêu Hân Nhi đưa cho mình băng đường hồ lô, chua chua ngo tở vị đạo, để hắn bực bội nội tâm hơi thư giãn một điểm. Tựa hồ là bởi vì tâm tình không tốt lắm duyên cớ, Tiêu Viêm khỏe mắt liếc qua không tự chủ được hướng bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Đột ngột ở giữa, hắn biểu lộ đống nhiên cứng đờ, giống như là trông thấy cái gì khó có thể tin hình ảnh một dạng. Trong tay này một chuỗi băng đường hồ lô đột nhiên rớt xuống đất. Yếu ớt vỏ bọc đường giống như là pha lê đồng dạng nhất thời phân mảnh, nhưng là Tiêu Viêm đối với cái này lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật, để hắn đại não kèm chút đều không có đình chỉ suy nghĩ. Theo Tiêu Viêm ánh mắt quá khứ, chỉ gặp tại Tiêu Viêm bên phải đại khái mười mấy mét có hơn địa phương, một tên ăn mặc phong cách rõ ràng cùng Ô Thản Thành không giống nhau lắm thiếu niên đứng ở nơi đó, thiếu niên kia trong miệng tựa hồ là ngậm thứ gì. Tiêu Viêm thị lực phi thường tốt, lại thêm là đấu khí tu luyện giả duyên cớ, hắn nhìn ra được thiếu niên trong miệng ngậm không phải cái gì cây tam, cũng không phải cỏ gì, mà chính là ke hó que cây gậy. Hắn thề đây tuyệt đối là ke hó que nhựa tợ lặt tiệp cây gậy, mà lại hắn còn trông thấy thiếu niên tay trái dắt lấy đồ vật, loang thoáng có thể thấy được, này có điểm giống màu sắc sặc sỡ tiểu túi nhựa lại thêm loại kia cùng địa cầu ăn mặc phong cách cực kỳ tương tự phúc sức, Tiêu Viêm triệt để mở bước. Ta là đang nằm mơ sao, còn là bởi vì mấy ngày qua tinh thần quá căng cứng duyên cớ, cho nên không cẩn thận xuất hiện ảo giác. Tiêu Viêm có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm. Một màn này để bên cạnh Tiêu Hân Nhi có chút nóng nảy, còn tưởng rằng Tiêu Viêm lại xảy ra vấn đề gì. Tiêu Hân Nhi vội vàng giật nhẹ Tiêu Viêm góc áo, một mặt lo âu dò hỏi, Tiêu Viêm ca ca ngươi không sao chứ, làm sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Sau khi nghe xong, Tiêu Viêm lắc đầu, liếm liếm hơi có vẻ khô ráo bờ môi. Hắn nhịn không được cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Đầu lưỡi nhất thời bị hắn hàm răng cắn nát một điểm vết thương, vạn có em mở cảm giác đau đớn cùng huyết dịch vị đạo truyền vào đại não, nói cho hắn biết đây không phải đang nằm mơ, cũng không phải cái gì cái gọi là ảo giác. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, rung động trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu, cũng chỉ có một mình hắn mới biết được. Đồng nhiên, Tiêu Viêm đã nhìn thấy cái kia tuổi tác hẳn là tại 18-19 tuổi ở giữa thiếu niên, nghiêng đầu lại đưa ánh mắt thả trên người mình. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đối mặt vài giây đồng hồ, Tiêu Viêm có thể nhìn ra được đối phương trên mặt chế nhạo biểu lộ. Một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác xông lên đầu, để Tiêu Viêm không khỏi rượu có một loại, mình bị người cho nhìn thấu tức thị cảm. Sau một khắc, Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi siết chặt, bởi vì hắn trông thấy người thiếu niên xa lạ kia, ngậm lấy cùng loại ke ho que một vật, hướng phía bên mình đi tới. Cũng không biết vì cái gì, Tiêu Viêm bắt đầu khẩn trương lên.